Đan Võ Thần Tôn, chương 1189, Thanh Đế Tuyệt Cảnh. Góc truyện audio.com, hư thực giao thế, có thể phá vạn pháp, phá cho ta, kiếm quang ứng tiếng mà ra, phá không đánh tới, kiếm nhận sắc bén vô cùng, đụng phải xích quang xiềng xích, lập tức đem hắn đánh nát, trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt, Diệp Tinh Hà hơi hơi ngạch thủ, dưới chân tinh quang lấp lánh. Đạp ánh sáng mà đi, bên cạnh hắn, kiếm quang đan xen, từng tiếng đua tiếng, mà đối diện cái kia xích quang xiềng xích, liên tục lui bài, ba hơi ở giữa, đã phá toái hơn phân nửa, mười không còn một, trong đại trận, một cây to như trăm năm cổ thụ xích quang xiềng xích. Liên tục run rẩy, bay lên trời, nó đúng là sợ, quay người muốn trốn, này, liền là bản thể, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo xích quang xiềng xích. Còn muốn trốn, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi trốn được sao? Sau một khắc, huy kiếm mà xuống, một đạo hơn 10 mét lớn lên sáng chói kiếm quang. Chém vụt mà xuống, kiếm quang như hồng, ầm ầm mà tới, oanh, một tiếng, tầng tầng chạm kích tại xiềng xích phía trên. Ngay sau đó, cái kia xích quang xiềng xích ầm ầm đứt gãy. Xiềng xích phá toái thời điểm. Âm thanh bén nhọn dường như kêu thảm, vang vọng thật lâu, bốn phía còn thừa xích quang xiềng xích, cũng theo đó phá toái, chậm rãi tiêu tán, một luồng kình phong dùng đại trận làm trung tâm, tan ra bốn phía, khốn thần đại trận, đã phá, Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần kiếm, ngạo nghễ đứng ở đại trận bên trong, quần áo phần phật, theo gió phiêu lãng, nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng, ngày này ánh sáng thừa ảnh kiếm thần thông, thật đúng là tiêu hao thần cương. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, chẳng qua là nhất kích, liền đem trong cơ thể ta thần cương rút sạch, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng dùng, dứt lời, hắn thu hồi thần kiếm, nhanh chân hướng trong đại điện đi đến, bước vào đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngửi được một cỗ khô mục chi vị. Trong lòng hắn siết chặt, thấp giọng nỉ non, Thanh Đế đại nhân thần cương, chính là vạn vật hướng mặt trời, sinh sôi không ngừng khí tức, vì sao, nơi này tràn ngập khô mục khí, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo lắng, thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, hướng đại điện chỗ sâu đi đến, tinh quang lấp lánh, chớp mắt là đến, Diệp Tinh Hà tới đến đại điện chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, bên trong tòa đại điện kia. Có một tòa làm bằng đồng xanh bảo tọa, vết dỉ loang lổ, mà thanh đồng bảo tọa bên trên, một vị khô mục lão nhân ngồi liệt trên đó, hơi thở mong manh, Thanh Đế đại nhân, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Thanh Đế, lúc này, Thanh Đế dáng người gầy yếu, gian nan kéo ra một vệt nụ cười, xích quang khốn thần khóa, chỉ có vương giai thần khí có thể chặt đứt, Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, ngươi thật làm được, ta Thanh Đế đời này bội phục người không nhiều, ngươi xem như một cái. Nói đến đây, hắn ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thanh Đế đại nhân, ngươi trước đừng lên tiếng, ta giúp ngươi nhìn một chút. Diệp Tinh Hà cau mày, thôi động thần cương, độ vào Thanh Đế trong cơ thể. Một lát sau, hắn chau mày, hít sâu một hơi, Thanh Đế trong cơ thể kinh mạch khô héo. Trong đan điền trống rỗng, chỉ có một sợi thanh đế ý, nếu không phải này một sợi thanh đế ý sâu mạnh. Chỉ sợ thanh đế sớm đã hồn phi phách tán, tại sao có thể như vậy? Diệp Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói, ta lần trước gặp ngươi, rõ ràng vẫn là uy thế hiển hách, nhưng hôm nay, thanh đế cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi, là ta đánh giá cao chính mình, lần trước ta cưỡng ép ra tay. Giúp ngươi giải quyết đầu kia tà mục long mãng, hao phí quá nhiều thần cương, không nghĩ tới, sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Thanh Đế đại nhân, ngươi là vì ta mới. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, lời đến một nửa nói không nên lời, như nghẹn tại hầu, không sao, nhiều nhất là không thể tu luyện thôi. Thanh Đế khẽ lắc đầu, suy yếu cười một tiếng, ta còn có mấy ngày có thể sống, đi ra xem một chút. Liền đã đủ hài lòng. Không, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Gằn từng chữ, Thanh Đế đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà đối thiên phát thề, nhất định phải chắc chắn muốn Thanh Đế đại nhân khôi phục. Dứt lời, hắn nuốt vào một viên thuốc, cưỡng ép thôi động thần cương, đổ vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hùng hậu thần cương như róc rách dòng suối, chảy vào Thanh Đế trong cơ thể. Thanh Đế sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mấy phần, vui mừng cười nói, Diệp Tinh Hà, ta thật sự là không nhìn lầm ngươi. Vô luận ngươi được hay không được, ta Thanh Đế đều nhận hạ ngươi người huynh đệ này. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà thu tay lại, trầm giọng nói, Thanh Đế đại nhân, này chứng không phải là không thể trị liệu. Ngươi là bởi vì thần cương khô kiệt, vượt quá giới hạn hao phí sinh mệnh lực. Ta từng đạt được một bản cổ thương đan kinh, trên đó ghi chép một viên vạn vật hồi xuân thần đan. Có thể bổ sung sinh mệnh lực, thoát thai hoán cốt đến trùng sinh. Ta chắc chắn luyện ra này đan, chữa cho tốt chứng bệnh của ngươi. Quả thật như thế, Thanh Đế đáy mắt lóe lên một vẻ thi di chi sắc. Vui vẻ nói, Tinh Hà, vậy liền nhờ ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại nói, này thần cương lực lượng, tạm thời có thể bảo đảm ngươi trong một tháng không ngại. Đối đãi ta tìm được thần đan, lại tới cứu ngươi. Thanh Đế ngồi xếp bằng, ứng tiếng nói, đã như vậy, ta cũng không cho ngươi lại nhiều thêm khó khăn. Này trong một tháng, ta sẽ ngủ say bảo tồn thể lực, đối đãi ngươi lấy được thần đan, lại dùng vạn cổ lưu thanh thần châu trở về gặp ta. Thanh Đế đại nhân yên tâm, Tinh Hà nhất định không có nhục sứ mệnh. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt Thanh Đế, quay người rời đi Thanh Huyền Cung. Sau đó, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trở vào trong phòng. Lúc này, đã là mặt trời lên cao. Diệp Tinh Hà cau mày, thấp giọng nỉ non, vạn vật hồi xuân thần đan, chính là cửu phẩm đan dược cực hạn, cho dù là cổ thương tử, cũng chưa từng luyện chế thành công. Ta như nghĩ luyện chế thành công, nhất định là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt kiên nghị, lời nói xoay chuyển, bất quá, lại khó ta cũng muốn luyện chế thành, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đến cửu phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế này đan. Ta muốn đi tìm Lỗ hội trưởng hỏi ý kiến hỏi một chút, có hay không có mau sớm tấn cấp chi pháp, hạ quyết tâm về sau. Diệp Tinh Hà chân đạp tinh quang, hướng đế đô mà đi. Cùng lúc đó, thiên kiếm sẽ phòng khách, chủ tọa phía trên, Cơ Chính Càn sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm thật không nhìn lầm, Diệp Tinh Hà cái kia danh con trở về rồi. Rõ, Đường Vị kế tiếp áo bào xanh đệ tử quỳ một chân trên đất. Ứng tiếng nói, điện hạ, ta mới vừa thấy, Diệp Tinh Hà xuống núi, hẳn là muốn đi đế đô. Cơ Chính Càn trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh nói, Diệp Tinh Hà tên phế vật kia, ta hiện tại liền muốn diệt trừ hắn. Cái kia áo bào xanh đệ tử hơi chần chờ, thấp giọng nói, có thể là, điện hạ, có Ngô Thái Khanh che chở hắn, chúng ta không có cách nào động thủ. Cơ Chính Càn trong mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc, hung ác nói, Ngô Thái Khanh lại như thế nào, lão già kia cũng không còn sống lâu nữa, đến lúc đó ta leo lên phiên vương vị trí, cái thứ nhất liền muốn làm thịt hắn. Chẳng qua là nhìn xem cái kia họ Diệp danh con còn có thể tiêu dao tự tại. Trong nội tâm của ta ắc khí khó tiêu. Mà lúc này, cái kia áo bào xanh đệ tử lông mày nhíu lại, nịnh nọt nói, điện hạ, không bằng ta sắp xếp người đi ám sát cái kia tiểu tạp chủng. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.